Fairy Tail Chi bị động vô địch. Tác giả: Đông Dạ Tuyết Thảo. Thực hiện: Thư viện báo. Chương 179, chương 179. 4000 chữ, ma vực bên trong tĩnh mịch một mảnh. Vụn vặt lẻ tẻ chất gỗ kiến trúc tản mát tại bốn phía. Xem ra thật giống như lúc nào cũng có thể sẽ tan ra thành từng mảnh. Sắc trời có chút lờ mờ. Ngẫu nhiên có mấy trận âm phong thổi tới, cuốn lên màu đen cát bụi đầy trời người Viking tại ma vực bên trong kiến tạo thành trấn. Tuân theo bọn hắn nhất quán, thô kệch, phong cách. Ma vực, bạo động dĩ vãng đều là 10 năm một lần. Cho nên dưới tình huống bình thường, tộc ta đều chỉ lại phái chút ít tộc nhân ở chỗ này quan sát tình huống. Đồng thời định kỳ tiến hành báo cáo cùng tộc nhân thay phiên. Nhưng lần này nhưng lại không biết vì sao duyên cớ dẫn đến bạo động sớm. Lilliman sắc mặt hơi có vẻ ngưng trọng, vừa đi vừa mở miệng nói, cũng không nghĩ tới Viking tộc trưởng cùng tự nữ cũng sẽ không tiếng thông dụng. Ngược lại cái này xem ra cao lớn thô kệch tên lỗ mãng tiếng thông dụng nói tặc liêu. Ma vực hoàn cảnh rất thê lương, cũng rất yên tĩnh, nghe nói chỗ này dị không gian vốn là tuyết chi thần, vì giam giữ, ma thần, mà chuyên môn kiến tạo. Cho nên chỗ này dị không gian bên trong, ngoại trừ âm u nặng nề sắc trời cùng màu đen đại địa bên ngoài, cơ hồ nhìn không thấy bất kỳ vật gì, ngay cả ma vực bên trong kiến tạo thành trấn vật liệu. Cũng là Viking tộc chính mình từ ngoại giới vận chuyển tiến đến. Cùng nhau đi tới, bọn người không có trông thấy một cái người Viking. Cái này khiến trong lòng mọi người đều hiện lên ra một loại dự cảm không tốt. Phát giác được loại tình huống này, Lilliman không có dừng lại. Một đường dẫn đầu mọi người đi tới thành trấn biên giới. Khi hắn trông thấy chất gỗ tường thành cửa lớn cũng không có bị phá ra thời điểm, lập tức thở dài một hơi, tòa thành này bức tường đi qua tộc ta lịch đại tự nữ gia trì. Đối với ma vật có được cực lớn khắc chế chi lực. Hơn nữa cả tòa tường thành cùng cửa lớn đều đã triệt để hòa làm một thể. Trừ phi những thứ này ma vật có sức mạnh có thể đồng thời hủy diệt cả tòa thành trấn. Nếu không tuyệt đối không phá nổi tòa này cửa lớn, tựa hồ là đã nhận ra đám người nghi hoặc. Lilliman đầy cõi lòng kiêu ngạo giải thích một câu. Tòa thành này bức tường đối với Viking tộc ý nghĩa trọng đại. Mấy trăm năm qua, mỗi một lần Viking tộc đều có thể thành công đánh lui ma thần phản kháng. Tòa thành này bức tường ở trong đó phát huy tác dụng không thể thay thế. Nhìn một chút trước mặt chất gỗ tường thành, đơn thuần chế tạo công nghệ tới nói, tòa thành này bức tường ở trong mắt cơ bản cùng một đống đầu gỗ bột phấn chất thành một đống. Không có khác nhau, đừng nói là dùng hắn kiến thức của kiếp trước, liền xem như đối với thế giới này kiến trúc công nghệ mà nói. Tòa thành này bức tường cũng là đơn sơ đến không thể lại đơn sơ. Chất gỗ tường thành tổng thể cao chừng 10 mét, trong đó chủ thể giá đỡ chính là đơn thuần gỗ thô. Thậm chí một ít gỗ thô liền vỏ cây đều không có lột ra. Nứt ra vỏ cây hong khô thành cặn bã, phảng phất lúc nào cũng có thể sẽ chóc ra. Phần lớn trên da gỗ đều đã xuất hiện thật sâu vết rách. Để lộ ra bên trong mục nát hương vị dạng này một tòa thành bức tường dưới tình huống bình thường, đừng nói là đối với ma vật, liền xem như đối mặt phổ thông quốc gia binh sĩ. Dù là không phải dùng hỏa pháo cùng ma pháp, đơn thuần mấy lần kỵ binh công kích đoán chừng liền có thể triệt để đem hắn phá hủy. Nhưng mà, mấy trăm năm đi qua, hiện tại tòa thành này bức tường nhưng như cũ đứng sừng sững ở nơi này. Cái này không phải là rèn đúc người công nghệ đến cỡ nào tinh xảo, cũng không phải vật liệu đến cỡ nào đặc thù, hoàn toàn là bởi vì tòa thành này trên tường được gia trì một loại đặc thù lực lượng. Chính là bởi vì cỗ lực lượng này tồn tại, dù là tòa này mục nát chất gỗ tường thành kinh nghiệm lại nhiều phơi gió phơi nắng, vẫn như cũ sẽ không sụp đổ. ta mang các ngươi đi lên nhìn một chút đi. Xác nhận tường thành không có vấn đề. Lilimon sắc mặt cũng hơi hóa giải một điểm. Mặc dù còn không biết ma vực đến tột cùng xảy ra chuyện gì dạng biến cố. Nhưng chỉ cần tòa thành này bức tường không có sụp đổ. Cái kia đối Viking tộc tới nói. Liền vĩnh viễn không có đi đến một bước cuối cùng. Cao 10 mét tường thành cũng không tính cao. Nhưng ngay tại Lilimon vừa vặn đi đến tường thành thời điểm. Hưu một tiếng, chỉ thấy một cây nham thạch trường mâu chiếu vào đầu của hắn bay thẳng tới. Lilimon con người đột nhiên co lại, nghìn cân treo sợi tóc thời khắc. Chỉ thấy hắn mãnh lực thay đổi đầu. Nham thạch trường mâu hiểm mà hiểm lau chóp mũi của hắn bay đến sau lưng. Cùng tử thần gặp thoáng qua cảm giác nguy hiểm lập tức để Lilimon trong lòng dấy lên một cơn lửa. Giận, nhất là khi hắn trông thấy ném mạnh trường mâu người vẫn là chính mình trong tộc chiến sĩ về sau. Càng là giận dữ hét. Giác, ngươi đang làm gì? Lilimon tiếng giống tựa như hùng sư gào thét. Lập tức để cái kia ném mạnh trường mâu Viking tộc chiến sĩ giác một mộng. Theo sau giác liền khóc. A mãnh, người các người rốt cuộc đã đến. Rốt cuộc đã đến a. Tên là giác Viking tộc chiến sĩ đột nhiên gào khóc. Tiếng khóc gọi là một cái chấn thiên động địa. Tại chỗ liền đem ơ cho khóc mê mẩn. Dù sao cả người cao 2 mét. Trên mặt còn giữ mấy đạo giữ tợn vết sẹo chàng hán khóc đến cùng đứa bé. Chàng diện kia vẫn là rất rung động. Rắc tiếng khóc cũng làm cho Lilimon sửng sốt một chút. Nhưng theo sau sắc mặt của hắn đột nhiên biến đổi. Vừa sải bước đến Rắc trước mặt. Gấp giọng nói. Rắc, chuyện này rốt cuộc là như thế nào? Lick đâu? Đa đa đâu? Chết rồi. Đều đã chết a. Làm sao có thể? Lilimon sắc mặt trong nháy mắt trợn nhìn. Lớn tiếng mở miệng nói. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Các ngươi không phải tại tường thành bên trong sao? Làm sao có toàn bộ chết rồi? Ta cũng không biết, ngay tại khuya ngày hôm trước, tường thành bên trong đột nhiên xuất hiện một đoàn ma vật. Thừa dịp Lick bọn hắn lúc nghỉ ngơi khởi xướng tập kích. Lick bọn hắn không kịp phản ứng, toàn bộ đều bị ma vật bám thân. Chỉ có ta bởi vì gác đêm, mới miễn cưỡng trốn khỏi một kiếp. Rắc toàn thân run rẩy, bởi vì đột nhiên phát sinh biến cố, hắn rõ ràng đã ở vào sắp sụp đổ biên giới. Điểm này, từ hắn vừa vặn xuất thủ công kích Lilimon liền đã có thể thấy được. Nếu như không phải Lilimon đến, e sợ gia hỏa này đã nhanh điên rồi. Lilimon sắc mặt rất khó coi, mặc dù lúc trước hắn đã phát giác nơi này khả năng phát sinh biến cố. Nhưng biến cố như vậy vẫn là ngoài dự liệu của hắn bên ngoài. Không chỉ có như thế, càng làm cho Lilimon lo lắng vấn đề vẫn là rắc lời nói. Ma vật vậy mà có thể lách qua tường thành tiến vào thành trấn. Đây cũng không phải là một chuyện nhỏ. Phải biết, qua nhiều năm như vậy, Viking tộc sở dĩ có thể chống cự ma thần. Chính là dựa vào tòa thành này bức tường tiến có thể công. Lui có thể thủ hiệu dụng, nếu như ngày nào đó đại chiến thời điểm, đột nhiên có một đoàn ma vật lách qua tường thành, tiến vào bọn hắn đại bản doanh. Cái kia việc vui nhưng lớn lắm, nghĩ tới những thứ này độ khả thi. Lilimon trong lòng lập tức lo lắng, an ủi một phen rắc đằng sau. Lilimon cũng có chút không để ý tới đám người cảm giác. Bắt đầu tăng tốc bước chân vây quanh tường thành dò xét. Hy vọng có thể tìm được một ít manh mối. Fastfield cùng Delina gặp đây. Đành phải theo sát phía sau. Chỉ có ơ hơi có chút nghi ngờ hướng phía sau thành trấn phương hướng nhìn mấy lần. Theo sau lại nhìn nhìn cùng sau lưng Lilimon rắc. Ánh mắt lấp lóe. Theo sau đi theo đám người bước chân. Viking tộc tại ma vực bên trong kiến tạo tòa thành trấn này không coi là quá lớn, nhưng cũng không tính rất nhỏ. Chí ít tòa này vây quanh thành trấn chất gỗ tường thành tuyệt đối không phải chỉ dựa vào mấy người có thể dễ dàng giữ vững. Dù là Viking tộc đang quan sát trong lúc đó, cũng cũng chí ít cần khoảng 30 vị chiến sĩ mới có thể đem cả tòa tường thành toàn bộ tuần tra ở bên trong. Lilliman tuần tra tốc độ rất nhanh, cao 10 mét tường thành đối với một ít cường đại ma vật tới nói cũng không phải là vượt qua không được lạch trời, nhưng đó là đối với trên tường thành không có người tuần tra thời điểm mà nói. Đi qua lịch đại tự nữ gia trì tường thành, bản thân không những đối với ma vật trời sinh bổ sung khắc chế, đồng thời cũng biết tại ma vật mưu toan xâm lược tường thành thời điểm phát ra cảnh báo, cho nên đơn thuần muốn từ trên tường thành leo vào thành trấn, đồng thời lặng yên không một tiếng động, vậy căn bản chính là một kiện không thể nào sự tình. Tìm nửa vòng lớn, Lilliman vẫn không có phát hiện bất luận cái gì tường thành tổn hại vết tích. Bất quá ngược lại là tìm được mấy cụ hy sinh Viking tộc chiến sĩ thi thể. Những thứ này chiến sĩ thi thể phần lớn đều nằm ở tường thành bên trong góc tường dưới. Hẳn là bọn hắn muốn hướng trên tường thành chạy trốn lúc tại tối hậu quan đầu bị ma vật bắt lấy. Trông thấy những thứ này chiến sĩ thi thể, Lilliman song quyền run nhè nhẹ. Hắn hoàn toàn có thể tưởng tượng những người này ngay lúc đó tuyệt vọng. Dù sao chỉ thiếu chút nữa liền có cơ hội có thể chạy thoát. Tỉ mỉ đem những thứ này chiến sĩ thi thể từng cỗ thu nạp, Lilliman chuẩn bị đem bọn hắn toàn bộ mang về trong tộc an táng. Trông thấy Lilliman thu nạp những thi thể này, trong mắt hơi hiện lên một vòng nghi hoặc, sờ lên cái cằm, dần dần lâm vào trầm tư rất nhanh. Lilliman liền đem chọn tòa thành bức tường toàn bộ tra xét một lần, không có phát hiện vấn đề chút nào. Lilliman đành phải mang theo đám người đi nghỉ trước. Ma vực bên trong không có ngày đêm, nhưng lại có 3 giờ, phân chia, lạnh thời gian, nguyên thời gian, ma thời gian. Cái này, 3 giờ, phân biệt đại biểu cho tuyết chi thần, lực lượng, dị không gian vốn có lực lượng, ma thần, lực lượng. Theo Viking tộc ghi lại, lúc đầu, tuyết chi thần mở dị không gian về sau, từng vì suy yếu, ma thần, lực lượng, đem chính mình một bộ phận thần lực lưu tại dị không gian bên trong, từ đó sáng tạo ra lạnh thời gian. Đằng sau, ma thần vì phản kháng tuyết chi thần, đồng dạng phóng xuất ra bộ phận thần lực chống lại tuyết chi thần thần lực. Thế là tại thời gian dài rằng giặc diễn hóa bên trong, tòa này dị không gian bên trong liền tạo ra được cái này 3 loại khác biệt thời đoạn. 3 giờ, trong lúc đó, mỗi 12 giờ một vòng đổi. Bọn người vừa vặn lúc tiến vào, nơi đây đang đứng ở nguyên thời gian, thời khắc. Nhưng theo thời gian trôi qua, sắp nghênh đón ma thời gian. Ma thời gian, trong lúc đó, ma vật sinh động trình độ sẽ trình độ lớn nhất đạt được tăng lên. Mặc dù trước mắt xem ra, tường thành bên ngoài ma vật còn không có toàn diện tiến vào sống lại, nhưng là đừng quên, trước đó một nhóm kia chui vào thành trấn ma vật còn không có toàn bộ giải quyết. Đen nhánh sương mù bao phủ bầu trời, ma vực bên trong vốn là âm trầm sắc trời lập tức càng thêm hắc ám mấy phần. Lilliman không có ở trên tường thành nghỉ ngơi, mà là cố ý tìm mấy chỗ thành trấn bên trong nhà gỗ dừng lại. Tại ma thời gian, thời khắc, nếu như bọn hắn dừng lại ở trên tường thành, thành trấn bên trong ma vật còn chưa nhất định có can đảm thò đầu ra. Nhưng là nếu như bọn hắn tại trong nhà gỗ nghỉ ngơi, như vậy những cái kia chỉ có cấp thấp trí thông minh ma vật, tất nhiên sẽ chịu không được Lilliman dẫn dụ. Ma thời gian, sắc trời không có ngoại giới ban đêm như vậy hắc ám, nhưng là so sánh ngoại giới đêm tối, nơi này, ma thời gian, tầm mắt lại càng kém. Mông lung sương mù màu đen trải rộng toàn bộ dị không gian, cho dù là mượn nhờ ánh lửa đều không thể xua tan khói đen. Tầm nhìn tuyệt đối không cao hơn 5 mét, thành trấn bên trong nhà gỗ phổ biến rất lớn. Một tòa trong nhà gỗ có thể nhẹ nhõm dung nạp mười mấy người không thành vấn đề. Cho nên vì lý do an toàn, bọn người lựa chọn chen tại một gian trong nhà gỗ. Để phòng ngừa tình huống phát sinh ngoài ý muốn, sương mù màu đen càng ngày càng đậm ước chừng tại mà thời gian giáng lâm 6 giờ. Cũng chính là ngoại giới ban đêm lúc rạng sáng, nhà gỗ ngoài chuyện tới động tĩnh, đám người trước tiên liền đã nhận ra dị thường. Thậm chí ngay cả Passfield cùng Delina cũng chỉ là hơi chậm chạp mấy giây. Liền kịp phản ứng, bởi vì động tĩnh bên ngoài cũng không nhỏ. Chỉ từ bước chân phán đoán, đoán chừng chí ít liền có mấy chục người. Chính mình bảo vệ tốt chính mình. Lilyman vứt xuống một câu, sau đó sải bước đi ra nhà gỗ. Đoán chừng câu nói này hẳn là nói cho Jack nghe được. Bởi vì nơi này những người còn lại, hoặc là không cần hắn nhắc nhở, hoặc là hắn nhắc nhở cũng vô dụng. Đông, như sấm rền chấn động từ bên ngoài truyền đến. Loại này động tĩnh có rất rõ ràng Lilyman phong cách. Dã man, không nói đạo lý, đi ra ngoài. Passfield theo sát ở phía sau hắn. Có lẽ là bởi vì đi theo bên người kiến thức quá nhiều. Passfield cảm giác chính mình gần nhất lá gan là càng lúc càng lớn. Bên ngoài bây giờ rõ ràng tràn đầy đủ loại nguy hiểm. Hắn lại phát hiện chính mình vậy mà hoàn toàn không sợ. Thậm chí còn có loại mong đợi cảm giác. Đương nhiên, loại này gan lớn là xây dựng ở muốn tại bên cạnh hắn điều kiện tiên quyết. Túc, Lilyman tiến vào dài 4 mét hàn băng trường mâu mai uy thế hừng hực. Thánh chi lực tại trường mâu phía trên hiển hiện, mỗi một kích đều sẽ mang cho những cái kia vây công hắn ma vật lấy thương tổn cực lớn. Bốn phía ma vật chủ yếu chia làm hai loại. Một loại chính là bọn hắn vừa vặn lúc đi vào nhìn thấy phổ thông ma vật. Mà đổi thành bên ngoài một loại thì là ma vật bám thân người Viking sau tạo nên quái vật. So sánh loại thứ nhất. Loại thứ hai ma vật rõ ràng càng mạnh cũng càng khó chơi. Một trận chiến này chiến lược chủ yếu chính là Lilyman. Về phần cùng Electra, hai xa tỉ muội đều không có ý xuất thủ. Bởi vì cùng mới vừa tiến vào ma vực, thời gian tình huống khác biệt. Hiện tại chung quanh ma vật càng mạnh cũng nhiều hơn. Dưới loại tình huống này, nếu như bọn hắn chủ động xuất thủ, rất khó cam đoan chính mình cố chủ an toàn. Bất quá mặc dù không thể chủ động xuất thủ, nhưng là vẫn như cũ sẽ có không ít cá lọt lưới hướng ba người bên này lao đến. Uống ha, Lilyman đột nhiên một tiếng quát khẽ. Trong tay hàn băng trường mâu phía trên hiện ra từng tia điện quang. Cao 3 mét thân thể bỗng nhiên bốc lên. Theo sau cầm trong tay trường mâu, ngang nhiên rơi xuống đất. Đại địa vỡ vụn, hàn băng trường mâu cùng mặt đất va chạm, điện quang hiện ra hình lưới hướng về bốn phía khuếch tán ra. Phàm là bị điện giật mạng lưới chạm đến ma vật, đại đa số đều sẽ trực tiếp hóa thành cho bụi, coi như không có ngay tại chỗ tử vong, chí ít cũng biết rơi vào trọng thương. Một kích này trực tiếp đem bốn phía ma vật thanh không một mảng lớn. Cũng vì Lilyman một kích này kinh ngạc một chút, bởi vì hắn phát hiện chính mình tựa hồ có chút khinh thường vị này, Viking tộc đệ nhất chiến sĩ. Nhưng mà không đợi hắn suy nghĩ nhiều, một món khác để càng thêm giật mình chuyện xuất hiện. Delina không thấy, chuyên gia đào hố không lấp đi khắp thiên hạ chôn người. Len lốt, mời đọc đại tùy thuyết thư người đã đủ dài để thịt. SN